Chương 479, nỗi nhớ quê. Tuy rằng không phải hôm nay thượng lương, nhưng vào ở nhà mới ngày đồng dạng trọng yếu. Cơm trưa Hiển Vinh cho an bài một bàn tịch. Rời nhà hơn nửa tháng, đột nhiên ăn được chính tông gia hương đồ ăn, Hồng Tảo có chút cảm khái, lúc này mới rời đi Chí Thủy Thành vài ngày, vậy mà liền như vậy tưởng niệm rõ ràng nàng một đường ăn được không kém, không có chịu đói. Mỗi gặp ngày hội lần tư thân. Hồng Tảo nghĩ, hay là bởi vì tới gần trùng cửu duyên cớ. Trùng cửu là đại tiết, hàng năm hôm nay nàng cũng phải đi quê trang vấn an cha mẹ. Hôm nay nàng cha mẹ chồng tất là cũng muốn cho Vân gia đưa quà tặng trong ngày lễ. Năm rồi nàng cha mẹ chồng cũng sẽ cho nàng cha mẹ rất nhiều lễ vật. Năm nay nàng không ở nhà, liền không biết nàng cha mẹ chồng còn không cho. Không cho cũng không quan hệ. Lúc này nàng đến kinh trước đã dặn dò qua Cẩm Thư. Cẩm Thư là người thỏa đáng, hôm nay tất là sẽ cùng Lục Hổ đi Quế Trang thay nàng cho nàng cha mẹ đưa quà tặng trong ngày lễ. Hiện liền không biết hôm nay nàng cha mẹ có thể hay không cùng năm rồi đồng dạng bỏ lại thu hoạch vụ thu tại cửa trang khẩu nóng trông nhà nàng đi cũng sẽ không đi, hy vọng sẽ không. Dù sao nàng cha mẹ đều biết nàng đến kinh, không có sẽ ở Gia Bạch chờ đạo lý. Hiện nhưng là cắt bận biểu ai nhìn Hồng Tảo đống nhiên ngừng đúa bất động, Tạ Thượng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hồng Tảo che giấu cười nói, lao ra, không nghĩ cái này trong kinh giao đồng tâm cùng gà thị tức làm được đồng tâm tài dư cùng chúng ta Chí Thủy Thành là một cái vị. Hồng Tảo đây là nghĩ nàng cha mẹ Tạ Thượng lòng nói, cái này đồng tâm tài dư nguyên chính là Hồng Tảo nhà mẹ đẻ món ăn, mà năm rồi hôm nay hắn đều có cùng Hồng Tảo về nhà mẹ đẻ. Nghĩ đến Hồng Tảo ly hương đều là bởi vì hắn, Tạ Thượng tự giác có tất yếu dỗ dành tức phụ vui vẻ, liền cười giỡn nói, cái này kinh sư đồng tâm tài dư tuy là cùng chúng ta Chí Thủy Thành một cái hương vị, nhưng cái này kinh sư Hồng Tảo lại là cùng chúng ta Chí Thủy Thành hoàn toàn. Hồng Tảo, muốn hay không nhìn một cái lại lấy tên của nàng treo gẹo. Hồng Tảo nháy mắt liền nghĩ đến quả hồ lô táo, nhưng biết Tạ Thượng là vì dỗ dành nàng vui vẻ, theo phối hợp hỏi, xem cái gì. Tạ Thượng thừa nước đục thả câu nói, thực không nói, ngủ không nói. Chúng ta mà ăn cơm trước. Chờ cơm ăn tốt ta lại đưa cho ngươi nhỏ xem. Hồng Tảo. Hồng Tảo nguyên không phải cái đa sầu đa cảm tính nết, hiện bị Tạ Thượng lấy quả hồ lô táo như thế vừa ngắt lời, vừa mới nôi nhớ quê lập tiêu tán không ít. Gắp một đũa rau đồng tâm bỏ vào trong miệng. Hồng Tảo vừa ăn vừa nghĩ, đổi cái góc độ nhìn vấn đề. Này năm nguyệt có thể ở rời nhà 2000 trong ngoài kinh sư ăn được ra hương đồ ăn, nàng phúc khí này nghĩ lại xuống dưới kỳ thật rất không nhỏ, dĩ nhiên hơn qua vô số người. Nàng thật không có gì tốt oán giận. Chẳng lẽ nàng thật tại Chí Thủy Thành ổ một đời quay đầu nàng cho nàng cha mẹ viết thư báo cái bình an, sau đó hay nói một chút trên đường hiểu biết, gọi bọn hắn đều cao hứng nhìn chính mình một câu liền treo lên tức phụ khẩu vị, Tạ Thượng có chút cao hứng. Nhưng nghĩ lại nhớ tới phụ thân hắn 10 năm trước mới vào kinh làm thứ cắt sĩ khi lẻ loi một mình, trong tay cũng không có thôn trang ấm lều, dài lâu mùa đông liền khẩu rau xanh cũng không đủ ăn. Tạ Thượng không khỏi có chút đau lòng phụ thân hắn năm đó ăn vất vả. Phụ thân hắn lúc trước như vậy gian khổ đều không oán giận, Tạ Thượng siết chặt trong tay chiếc đua hắn tất là phải hảo hảo chức vị mới vừa không phụ hắn cha, hắn ra cùng hắn thái gia ra mong đợi. Như Hồng Tảo suy nghĩ, sớm Vân Thị phái người cho nhà mẹ để tặng đồ thời điểm gọi tới Cẩm Thư. Cẩm Thư, Vân Thị cùng năm rồi đồng dạng cầm ra thịt cá đường cao vải vóc tơ lụa chờ lễ sau nói cho nói. Mặc kệ các ngươi thái thái vào kinh trước có hay không có dặn dò qua ngươi, ngươi sau này ngày Tết cho các ngươi thái thái nhà mẹ đẻ lễ vẫn là đều từ chúng ta trong đại chúng ra. Ta ở nhà lễ liền từ ta chỗ này lấy, không ở, lễ này phụ thân ngươi hội mua sắm, ngươi liền cùng ngươi cha lấy Vân Thị làm việc nhất quán hào phóng, từ sẽ không tại quà tặng trong ngày lễ thượng khấu khấu tác tác, gọi con dâu cho lễ. Trước Hồng Tảo ở nhà nàng không đề ra việc này chính là cảm thấy cái này nguyên là nên, Vân Thị nghĩ như vậy, như là nàng mong đợi lấy ra nói chỉ biết lộ ra nàng keo kiệt nhiều lớn một chút sự tình, còn đáng giá đặc biệt đề ra xa không bằng hiện tại trực tiếp phân phó Cẩm Thư, sau đó lại từ Cẩm Tin nói cho con dâu so sánh thể diện. Biết Hồng Tảo có tiền, Vân Thị liền không chịu tại nàng trước mặt lộ một chút sợ hãi, cho nên hôm nay cho Lý gia lễ ứng phó so năm rồi càng thêm phong phú. Cẩm Thư lấy Vân Thị cho đồ vật, sau đó lại tăng thêm Hồng Tảo lưu lại xiêm y để bọc quần áo cùng với nàng cho mình cha mẹ chồng chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ cùng Lục Hổ lái xe đến Quế Trang, mà Lý Mãn Độn dĩ nhiên cùng năm rồi đồng dạng tại cửa trang chờ. Nhìn đến Lục Hổ phu thê, Lý Mãn Độn cao hứng cười nói, ta liền biết, Hồng Tảo hội dặn dò các ngươi tới nữ nhi của hắn hiếu thuận, Lý Mãn Độn có tin tưởng, cho dù vào kinh cũng sẽ không quên hắn. Hôm nay tất là sẽ khiến người đưa cho hắn chúc Tết. Cái này không, sáng sớm liền đến không gọi hắn bạch chờ Lục Hổ Cẩm Thư nhanh chóng xuống xe cùng Lý Mãn Độn chào, nhất thời lại thấy Vương Thị. Nhà chính ngồi xuống, nhìn đến Lục Hổ trình lên so năm rồi càng thêm phong phú danh mục quà tặng, biết lễ vật này từ Tạ Tử An Vân Thị sở chuẩn bị, Lý Mãn Độn Vương Thị càng cảm giác cao hứng nữ nhi tiền đồ, phải làm đại quan cha mẹ chồng coi trọng, chính mình nhân trước có mặt không nói, liên quan bọn họ làm phụ mẫu cũng trên mặt có quang. Lý Mãn Độn Vương Thị không thiếu tiền, hiện liền hy vọng nhi nữ tốt, có tiền đồ, cho bọn hắn tranh mặt mũi. Nhận lấy lễ vật, Vương Thị làm cho người ta chiêu đãi Lục Hổ Cẩm Thư chứng trà. Lục Hổ thừa cơ nói cho nói, lao ra, thái thái, mấy ngày hôm trước cô già có tin đến nói hắn cùng tiểu thư đăng Thái Sơn. Thái Sơn Vương Thị theo bản năng nhìn thoáng qua Lý Mãn Độn, lòng nói cái này có ý tứ gì, dân cư trong nhạc phụ lao Thái Sơn. Thái Sơn sao, chẳng lẽ thật là có cái có thể cho người bỏ sơn gọi Thái Sơn. Lý Mãn Độn lại cười nói, là cái kia tể lỗ thanh chưa xong. Ở trên đỉnh cao Thái Sơn Lục Hổ cung kính gật đầu nói, chính là cái này Thái Sơn cô ra trong thư nói hắn cùng tiểu thư tại Thái Sơn đỉnh Bích Hà từ nhìn thấy chúng ta thành trong miếu thành hoàng lao đạo sĩ, lao đạo sĩ cho hắn cùng tiểu thư. Câu từ phụ. Duyên phận A, nghe vậy Vương Thị phát ra từ nội tâm sợ hãi than. Từ lúc đánh vào chi thủy thành thượng lưu giới xã giao sau, Vương Thị nghe nhiều lao đạo sĩ truyền thuyết. Cho nên tuy nói Vương Thị đến nay còn chưa mưu được lão đạo sĩ một mặt, nhưng một chút không gây trở ngại nàng trở thành mê muội. Lao ra, Vương Thị kích động nói cho Lý Mãn Độn nói, ta nghe người ta nói lao đạo sĩ cầu tử phù đặc biệt linh nghiệm, nhưng được hắn phù, không chỗ nào không phải là sinh nhi tử. Nghe nói chúng ta con rể năm đó cũng là thân gia cùng thông gia mẫu cùng lao đạo sĩ cầu xin cầu tử phù hậu sinh, hiện chúng ta thành trong không biết bao nhiêu người muốn cùng lao đạo sĩ thỉnh cầu phù. Kết quả lại là ngay cả mặt mũi cũng không thấy. Vẫn là chúng ta Hồng Tảo phúc khí đại, vừa thành thân liền được lao đạo sĩ cầu tử phù. Cái này thật là tục ngữ nói người có phúc không cần bận điệu, không phúc người chạy đứt ruột lao ra, chúng ta liền thoải mái tinh thần chờ con rể đến tốt tin đi. Con trai của Hồng Tảo ổn Lý Mãn Độn tuy cũng nghe qua lao đạo sĩ danh, nhưng đến cùng là cái tú tài, không giống Vương Thị bình thường dễ tin, lập tức nửa tin nửa ngờ nói. Thật sự lao đạo sĩ này cầu tử phù thực sự có linh như vậy, thật liền linh như vậy. Lục Hổ tiếp tiếng nói, lao ra, ta tại Tạ gia cũng nghe người ta sách ra chuyện này. Hơn nữa lúc này Tạ lao thái gia, Tạ lao gia còn có Tạ thái thái gặp tin sau cũng đều cùng thái thái nói đồng dạng, nói cái này tốt, chúng ta cô gia có người kế nghiệp làm Tạ Hữu Xuân con rể, Lục Hổ hiện cũng biết không ít mật sự tình. Lý Mãn Độn đặc biệt mê tín Tạ lao thái gia. Nghe vậy lập tức bỏ đi nghi ngờ, vui vẻ nói, liền lao thái gia cũng như vậy nói, có thể thấy được lao đạo sĩ này thật là có chút đạo hạnh. Đáng tiếc chúng ta trước kia không biết, nghĩ đến chính mình, Lý Mãn Độn không khỏi có chút than thở, không thì man thật sớm chút đi cầu hắn không chắc tử quý trung liền có thể sớm sinh mấy năm. Vương Thị câu chuyện nghe được nhiều, liền không giống Lý Mãn Độn như vậy hối hận, lắc đầu nói, lao đạo kia sĩ nói hắn chỉ độ người hữu duyên. Duyên phận không đến, thấy cũng là uổng công. Tỷ như chúng ta thân gia, gia liền ở miếu thành hoàng nhà đối diện, đã sớm nhận thức lao đạo sĩ, cùng lao đạo sĩ đó là vài thế hệ giao tình. Nhưng cũng là thành thân mấy năm mới sinh con rể. Chẳng lẽ bọn họ năm đó liền không nghĩ sớm sinh sao? Vương Thị lời nói có dựa có theo, không phải do Lý Mãn Độn không tin. Lý Mãn Độn càng nghĩ càng có đạo lý, dặn dò, lao đạo sĩ này sự tình chỉ chúng ta tự mình biết là được. Mà trước đừng lộ ra. Quý Vũ kết thân mấy năm đều không được hài tử, cha ngày đêm vì thế huyền tâm. Như là nghe được lao đạo sĩ sự tình, nhất định phải gọi Quý Vũ đi. Chỉ cái này Thái Sơn xa tại Sơn Đông, cách chúng ta hơn ngàn dặm. Như là Quý Vũ là người hữu duyên còn tốt, nhưng nếu không phải, một chuyến tay không quay đầu nhất định được oán giận chúng ta. Nghĩ nhị phòng nhất quán làm việc, Vương Thị tán đồng, lão gia lo phải Lý Mãn Độn tiếp tục nói, y lìa ta nói. Chúng ta ngược lại là xác đợi Hồng Tảo tốt tin sau, đi một chuyến kinh sư. Hồng Tảo đầu thai sinh sinh, ngươi cái này làm nương không đi chăm sóc có thể nói không đi qua. Huống chi chúng ta cũng không phải kia đi không dạy lễ người ta đi qua phủ thành, hiện nay Lý Mãn Độn cũng muốn đi kinh sư nhìn một cái. Nhưng hắn cha còn tại, mà tuổi lớn, hắn nghĩ đi xa liền nhất định phải có cái thích hợp lấy cớ. Đến lúc đó phụ thân hắn không hẳn để ý Hồng Tảo sinh nhi tử, nhưng nhất định để ý cho Quý Vũ thỉnh cầu phù. Vương thị nghe nói vào kinh, trong nháy mắt có chút ngẩn ra, dù sao nàng sống lớn như vậy liền Chỉ Thủy Thành đều không ra qua. Nhưng nghĩ lại, Vương thị lại siết chặt nằm đấm, cho mình khuyến khích, sợ cái gì kinh sư trong lại không có ăn người lão hổ. Mà nàng con rể còn tại kinh sư làm quan đâu, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng lúc ăn cơm, Tạ Tử An cũng đang cùng Lao Thái gia, Tạ Chi Đạo cùng Tạ Dịch cơm trưa. Tử An, Lao Thái gia hỏi, ta nhớ Thượng Nhi cùng hắn tức phụ nên hôm nay đến kinh đi cũng không biết hiện tại đã tới chưa, Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Tạ Thượng là Lao Thái gia một tay nuôi lớn. Hắn rời nhà, Lao Thái gia không thể thiếu nhớ đến, hàng ngày tất là muốn thả miệng qua tam qua. Tạ Tử An cười nói, ra ra, ngài nhớ không sai chính là hôm nay. Thượng Nhi làm việc nhất quán thỏa đáng, hiện tất là đã đến, sau đó cùng chúng ta đồng dạng đang dùng cơm. Ra ra ngài lão chỉ để ý thoải mái tinh thần, nhưng đợi vài ngày Thượng Nhi tất có tin đến trước mặt lão nhân, Tạ Tử An đối trưởng tử nhất định phải lòng tin tràn đầy, cho dù hắn ngầm cũng có chút quan tâm. Trưởng tử lần này vào kinh không thể so năm mới, đầu năm kia HNZ có hắn tại kinh chiếu ứng, lúc này lại là từ sắp xếp hành trình đến Trạch Tử An trí toàn dựa vào trưởng tử mình và hắn một đám tuổi trẻ cấp dưới. Nhưng có một bước không chu toàn, liền có thể chậm trễ sự tình. Tóm lại, Tạ Tử An cũng nhất định phải là thấy bình an thư nhà sau mới có thể hoàn toàn yên tâm. Tạ Chi Đạo trợ trận, cha, Tử An nói đúng. Thượng Nhi lúc này đi đạo Nhi cùng lần trước ra đến khi đồng dạng. Thượng Nhi thông minh như vậy, liền trạng nguyên đều trùng, hiện đi một cái đã đi qua đường tất là không ngại vài người trong liền tính ra Tạ Chi Đạo đối Tạ Thượng có tin tưởng. Nghe vậy Lao Thái gia cuối cùng bình không nổi nở nụ cười, tâu nhau đúng à, chúng ta Thượng Nhi thông minh bưng lên bát cơm Tạ Dịch chớp hắc bạch phân minh mắt to, theo bưng lên bát, thầm nghĩ, hắn ra mỗi ngày cũng đều nói hắn thông minh, tương lai hắn cũng muốn chính mình đi ra ngoài chức vị.